Đặc công hoàng hậu, nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú. Chương 329, thần trộm quốc tế chẳng qua cũng chỉ là tên trộm mà thôi. 92-8. Góc truyện audio.com. Lần trước Nguyệt Trì là gọi điện thoại đến, nhân viên lễ tân cũng không thấy người thật, chỉ là một cái tên, dĩ nhiên sẽ không để trong lòng muống chi. Bình thường mấy cô gái trẻ muốn mượn cơ hội bấu víu tổng giám đốc nhiều không đếm không xuể, nhân viên lễ tân nhận kiểu điện thoại này cũng phát ngán, càng thêm khinh thường hạng người này. Lần này, thấy mọi người cung kính với Nguyệt Trì Lạc như thế, mà Nguyệt Trì Lạc cao quý lại lạnh nhạt, nhân viên lễ tân còn chưa có phản ứng kịp, Nguyệt Trì Lạc đã nhấn số ung dung mà vào thang máy riêng của tổng giám đốc. Nhìn bảo vệ không có ý định ngăn cản, mà còn một mực cung kính, nhân viên lễ tân đã cảm thấy kinh ngạc thì bất chợt bị người bên cạnh kéo giật lại. Cô hơi tức giận, lại nghe người đó khẽ nói. Đó là tổng giám đốc trước của công ty chúng ta, hiện giờ là phu nhân tổng giám đốc cổ đông lớn nhất của Lạc Tinh. Tổng giám đốc đã kết hôn rồi sao? Sao trước kia không thấy bà chủ tới? Cũng không nghe ai đề cập đến vấn đề này. Hơn nữa, chưa từng tham gia bất cứ hoạt động gì của công ty. Người đó nói thêm, cô biết gì chứ, bà chủ làm vậy là khiêm tốn, hai chữ khiêm tốn cũng không hiểu sao. Không hiểu thì tra Baidu đi, nhân viên lễ tân không cam lòng cãi lại, khiêm tốn, còn khiêm tốn nữa, tôi thấy sắp ly hôn đến nơi rồi. Phủi phui cái miệng cô, tổng giám đốc dịu dàng trung tình như thế, bà chủ cao quý xinh đẹp như vậy, ai mà với tới nổi. Ngón tay chỉ lên trên, chỉ lên đến nơi cao nhất, có người lại nói tiếp. Xinh đẹp, chẳng lẽ tổng giám đốc Nam Cung không xinh đẹp, xem vóc người đó đi, khuôn mặt nhỏ bé, chật chật. Đàn ông đều thích ăn vụng, tổng giám đốc để tổng giám đốc Nam Cung qua lại tự do ở công ty mình, dù nói là bởi vì công việc, không biết sau lưng hai người đó lén lút làm gì đâu. Có người muốn phản bác nhưng không biết phải phản bác thế nào, đành phải không cam lòng nói. Về dung mạo, không có ai đẹp bằng tổng giám đốc Đông Phương Tuyết của chúng ta cả. Chẳng lẽ tổng giám đốc lại coi trọng tổng giám đốc Nam Cung vì bề ngoài ư, không phải là bởi vì bề ngoài. Chẳng lẽ bởi vì tình cảm, mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó yên tĩnh trở lại. Nguyệt Trì Lạc nhếch khóe miệng, đôi môi đỏ thắm nở nụ cười nhạt. Mặc dù cô xem thường lời bàn tán của họ, nhưng trong lòng vẫn hơi chú ý tới thái độ Đông Phương Tuyết dành cho Nam Cung Tĩnh. Cách chương.